từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 759, khẩn cấp rút lui khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện trường lập tức bầu không khí nghiêm túc. Lục Thần suy nghĩ một chút, vẫn chưa trực tiếp trả lời, mà là trước hỏi Yên Tầm, Yên tiền bối, ta muốn hỏi một chút, các ngươi Thánh Sơn Thiên Trì trước kia thực lực như thế nào? À, ta nói chính là, ở các ngươi môn phái trong cổ tịch có chưa từng xuất hiện thực lực đứt gãy địa tầng? Yên Tầm hơi kinh ngạc, không biết Vô Danh tại sao lại hỏi vấn đề này. Bất quá đây cũng không phải là bí mật gì, hắn liền đáp. Kỳ thực toàn bộ Thánh Sơn khu vực đều có một cái thực lực đứt gãy địa tầng. Hoặc có lẽ là toàn bộ ngũ trọng thiên đều giống nhau. Ở 1,500 năm trước Thánh Sơn cường giả có thể đạt được đại tu sư cảnh giới, tốc độ tu luyện cũng so với hiện tại nhanh hơn, nhưng bây giờ đại tu sư đã đủ để đi trước rộng lớn hơn khu vực lịch lãm, không cần vùi ở Thánh Sơn khu vực. Cổ kim đối lập không khó phát hiện bây giờ ngũ trọng thiên thực lực là có chút quay ngược lại. Lục Thần gật đầu, Yên trưởng môn thuyết pháp cùng. Mở lại ngũ trọng thiên, nhiệm vụ không hẹn mà hợp. Việc này sự tình quan thánh vùng núi khu vực thậm chí toàn bộ ngũ trọng thiên vận mệnh, Lục Thần liền nói rõ sự thật, nói rằng. Lần này thiên trì biến đổi lớn, nhưng thật ra là các ngươi Thánh Sơn thiên trì một lần cơ duyên. Cũng là toàn bộ Thánh Sơn bên trong khu vực các đại môn phái một lần cơ duyên. Mọi người nhất thời khiếp sợ, Yên Tầm kích động truy vấn, Vô Danh tiểu hữu chỉ giáo cho. Thánh Sơn thiên trì lao thẳng đến thiên trì làm môn phái linh nguyên, nhưng mà thiên trì ẩn chứa linh lực xa không chỉ phía trước trình độ. Ngày mai lúc này, thiên trì linh nguyên đem toàn diện triển lộ, đến lúc đó phóng thích ra linh khí ta phỏng chừng sẽ ảnh hưởng toàn bộ Thánh Sơn khu vực. Cái này, Yên Tầm trợn to hai mắt, thiên trì linh khí đã phi thường tràn đầy, lại còn có thể đề thăng. Các vị trưởng môn đã khó có thể giữ được tĩnh táo. Nếu quả như thật như Vô Danh tiểu hữu theo như lời, như vậy chiến hồn tốc độ tu luyện đem tăng lên rất nhiều. Chiến hồn thực lực đề thăng, hồn thể hợp nhất phía sau thực lực cũng đem đề thăng, vậy có thể càng nhanh hơn thu được càng nói thêm hơn hiện quyền. Cái này, đây là thật hay giả? Lục Thần tiếp tục nói, đây đối với các ngươi tới nói thật là một lần cơ duyên, nhưng cùng lúc cũng có một cái tin tức xấu. Quảng cáo, ma thú chí tôn đã trọng sinh. Loảng xoảng một tiếng, trong bữa tiệc không biết người nào chén trà trong tay rơi trên mặt đất, rơi nát bấy. Ma thú chi tôn, Vô Danh tiểu hữu, ngươi nói nhưng là trong truyền thuyết ma hóa ứng long. Lục Thần cao mày nói, ta cũng không biết là cái gì đồ vật, bất quá nói lên ứng long, ngược lại là có điểm giống, không biết các ngươi đoạn thời gian trước có thấy hay không cái gì đồ vật lao ra mặt hồ. Yên Tầm nhớ lại nói. Có là có, bất quá chỉ là một đoàn hắc khí, lúc đó đoàn kia hắc khí từ trong hồ lao ra, tốc độ cực nhanh, thoáng qua liền biến mất. Vô Danh tiểu hữu nói hẳn không phải là đoàn kia hắc khí a, đang cùng hắc khí đã đấu qua đi, Lục Thần vô cùng xác định, hắn nói, chính là đoàn kia hắc khí. Thấy Lục Thần sắc mặt trầm xuống, Yên Tầm trong lòng cũng là trầm xuống, xem ra, vô cùng có khả năng chính là vật kia. Lục Thần hít sâu một hơi, một con có thể cùng tán tiên chia 5 năm ma thú, áp lực của mình không phải lớn một cách bình thường a, quên đi, chuyện này tạm thời không đề cập tới, dù sao nó cũng còn là ấu niên kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại các ngươi trước phải chuẩn bị rời đi môn phái, làm thiên trì linh mạch mở lại, nơi đây đoán chừng là muốn sụp đổ. À, mạnh như vậy lực đánh vào sao? Lục Thần gật đầu, đáy hồ tình huống, so với các ngươi thấy kinh khủng nhiều, ngày hôm nay liền chuẩn bị rời đi a-a-hát, mặt khác lập tức khiến người ta rời đi chân núi bình dân. Yên Tầm lúc này đứng lên, đối với tại chỗ trưởng lão, các đệ tử hạ lệnh, nhanh chóng rời đi. Hiên trưởng lão có chút do dự, trưởng môn, Vô Danh tiểu hữu nói tình huống, xác định sẽ phát sinh sao. Ý của ta là Thánh Sơn thiên trì là chúng ta truyền thừa mấy ngàn năm căn cơ, cứ thế từ bỏ sao. Yên Tầm hơi nheo mắt lại. Loại sự tình này, thà tin là có, không thể không tin, nếu như chúng ta không có chuẩn bị, như vậy bên trong môn phái tất cả vật phẩm đều sẽ bị hủy, nhưng nếu như là sự tình không có phát sinh, chúng ta còn có thể rồi trở về. Huống ta xin hỏi ngươi, nếu như là ngươi, có thể ở thiên trì dưới đợi một tháng trước sao? Hiền trưởng lão nhất thời nghẹn lời, trước đây hắn đã từng nỗ lực hạ thủy, nhưng dưới nước mạch nước ngầm quá mức mạnh mẽ, kém chút đem chính mình cũng thôn phệ. Vô Danh ở thủy tháng sau, còn có thể toàn thân trở ra, chỉ là điểm này cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn. Mà hắn chính là duy nhất chứng kiến đáy hồ tình huống người. Thánh Sơn rung động càng ngày càng rõ ràng, Vô Danh nói tình huống, rất có thể là thực sự. Đúng rồi, Hoàng Hiên, Yên Linh, hai người các ngươi sẽ đi ngay bây giờ thông báo chân núi bách tính, ngăn cản bọn họ cách xa Thánh Sơn. Lục Thần nhìn Yên Tầm, lão đầu tử này vẫn không tính là quá đần, suy tính cực kỳ chu toàn, cũng không uổng hắn trước giờ thông báo bọn họ. hơn nữa cũng coi như có nhân ái chi tâm, còn nhớ rõ đi thông báo bách tính. Việc này không nên chậm trễ, trên thánh sơn dưới đã toàn bộ động, các đệ tử thu thập vật phẩm, các trưởng lão chỉnh lý môn phái thương khố, cũng có người xuống núi thông báo bách tính, toàn bộ thánh sơn một mảnh bận rộn. Màn đêm buông xuống, thánh sơn các đệ tử cũng đã xuống núi, tạm thời ngoài ngàn thước một tòa khác sườn núi chỗ đóng quân dã ngoại. Trong khoảng thời gian ngắn, cái tòa này vô danh núi nhỏ, trên sườn núi lửa trại chập chờn, mơ hồ có thể thấy chỗ là bóng người lay động. Rất nhiều đệ tử còn không biết chuyện gì xảy ra, khắp nơi là các đệ tử nghị luận. Lục Thần không cùng những đệ tử này cùng một chỗ, ngược lại đi tới bình dân chỗ ở khu vực. Những người ở nơi này vẫn là vẻ mặt mộng bức, bất quá tiên nhân nói muốn rời đi, vậy cùng rời đi là được. Đột nhiên cùng hay là các tiên nhân cùng tồn tại trên một ngọn núi, những người này khóa ở một bên, không dám lớn tiếng nói, cũng không dám tùy ý đi lại, vô cùng câu nể. Không thể không nói, Lục Thần ngư dân lắp ráp hợp hắn bình thường không có gì lạ tướng mạo, rất dễ dàng cùng bình dân bách tính hòa mình, hắn lúc tới, mọi người còn không biết hắn chính là một gã. Tiên nhân, mấy người hài tử khóc sướt mướt, bị mẫu thân hù dọa lấy thu hồi tiếng khóc quấy dày tiên nhân nghỉ ngơi nhưng là không được sự tình. Quảng cáo, mẹ chúng ta tại sao muốn rời nhà, không cần nhiều lời tiên nhân để cho chúng ta đi là được. Một vị khỏe mạnh nông phu đang ở giáo dục một gã 5-6 tuổi nam hài. Đúng vào lúc này, một người đàn ông đi tới, ngồi ở hài tử bên người. Bởi vì bên kia sẽ trở nên rất nguy hiểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với những người dân này mà nói, buông tha bọn họ tân tân khổ khổ tích góp từng tí một gia nghiệp nhất định rất khó a, nhưng thân phận thấp để cho bọn họ không dám nhắc tới một điểm nghi vấn. Nông phụ đang muốn nói cái gì, nhưng chứng kiến Lục Thần bộ ngực huy chương, nhất thời trợn to hai mắt không dám lên tiếng. Đồng môn vô kỵ tiểu hài tử chứng kiến Lục Thần cũng không phải quá sợ. Thúc thúc, bên kia có các tiên nhân ở, bọn họ biết bảo hộ chúng ta a, Lục Thần sờ sờ đứa trẻ tóc vừa cười vừa nói. Đó là tiên nhân cũng vô pháp ngăn cản tai nạn, hơn nữa nếu như cũng không có thể chuyện gì đều trông cậy vào người khác a, chỉ có chính mình trở nên mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ chính mình. Tiểu thí hài kiến thức nửa vời, nông phụ lại sợ đến chết khiếp. Tiên nhân chuộc tội tiểu hài tử cái gì cũng không biết, hắn cũng không phải là oán giận tiên nhân. Lục Thần không cần cười, đại thẩm không cần khẩn trương, đại thẩm, nông phụ kém chút cho là mình xuất hiện huyễn tính tiên nhân gọi mình đại thẩm. Thánh sơn tiên nhân tuy cũng không tệ, nhưng cũng sẽ không khách khí như vậy. Cái này kỳ quái tiên nhân, dường như căn bản sẽ không đem mình thấy tài trí hơn người tựa như. Lục Thần an vị ở tại bọn hắn bên cạnh, quay đầu nhìn về phía ầm ầm chấn động thánh sơn. Mở lại ngũ trọng thiên, làm ngũ trọng thiên ngũ đại linh mạch toàn bộ mở lại phía sau, thiên địa linh khí tràn đầy, những thứ này phàm nhân có hay không cũng có trở nên mạnh mẽ cơ hội đâu. Cách chương.